Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Trịnh Nhân. Người biết sao? 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu Hải Thành. Đất đỏ tiểu các, thong thả mùi trà thấm vào lòng người. Bộ ly dở tay dở chân bây giờ. Tư thế phong cách cổ xưa, ý vị 10 phần, tiểu tà, ngươi lần này trở về, còn chuẩn bị lại đi sao? Bộ Nhược Thiên hỏi, giải phẫu sau đã mấy tháng, hắn khôi phục đặc biệt tốt, trên mặt lần nữa xuất hiện đỏ thắm sáng bóng. Từ xưa biết đủ thì được vui mãi, đã kiếm đủ rồi mấy đời tiền, cũng không cần phải ở danh lợi trận bên trong lăn lộn. Và bộ Nhược Thiên ngồi đối diện. Là một người trung niên nho nhã người đàn ông, gương mặt gầy gò, góc cạnh phân minh, nho nhã bên trong nhưng lại mang theo mấy phần ác liệt. Nhưng lời nói hòa hoãn, tao nhã lịch sự, để cho người ngửi vào tâm hỉ. Lão đệ ngươi xem mở, ta là cả đời số vất vả, gặp ngươi như vậy tiêu vẩy, thật là trong lòng hâm mộ. Bộ Nhược Thiên nói, bộ ca... Nói một câu không làm nói, nho nhã nam tử mỉm cười, nói, ngươi cái này bệnh nặng mới khỏi, nên buông tay liền thả tay tốt lắm, con cháu tự có con cháu phúc, không cần phải, ha ha, bộ Nhược Thiên chẳng qua là cười một tiếng, không lên tiếng, nho nhã nam tử biết, bộ Nhược Thiên danh lợi lòng rất nặng, năm đó kết hội làm địa sản buôn bán thời điểm đã là như vậy. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang loại chuyện này. Ở bộ Nhược Thiên trên mình, cho tới bây giờ liền không tồn tại. Trên người hắn, chỉ biết có dũng mãnh tinh tiến. Thành tựu bạn già, năm đó ân oán gặp nhau cười một tiếng. Tất cả đều giả làm quên. Tốt nói nhắc nhở một câu. Có thể làm cũng chỉ có vậy. Hắn cười một tiếng, đem đề tài rẽ ra. Hỏi. Bộ ca, thành phố nhất viện cho ngươi làm giải phẫu Trịnh Tổng. Ngươi biết không? Bộ Nhược Thiên cười tủm tỉm nhìn nho nhã nam tử. Nhàn nhạt nói đến chỗ này ngươi. Ta thật đúng là hâm mộ ngươi à? Nho nhã nam tử mỉm cười. Không có tiếp lời, ta bị bệnh thời điểm. Cơ duyên xảo hợp, vừa vặn gặp phải Mori giáo sư tới trong nước giảng bài. Xài giá thật lớn mời hắn làm giải phẫu, vốn muốn sinh tử có số, nói thế nào cũng là tốt nhất thầy thuốc. Nho nhã nam tử vừa nghe trước bộ Nhược Thiên mà nói, một bên thưởng thức trà, trà canh hòa hợp lên, hắn trước ngửi một chút, nồng mà không ngán gừng tân mùi thơm, chìm đắm không dứt, cuối cùng không nghĩ đến, Mori giáo sư cũng buông tha. Xong là vị này Trịnh Tổng tự mình một người đem giải phẫu cho làm xuống. Bộ Nhược Thiên nhàn nhạt, nói đến, sau đó ta tỉnh, cảm thấy có lẽ thiên mệnh như vậy, nên ta đi, không nghĩ tới sau đó đi đế đô kiểm tra lại. Đã nhập cao hoang bệnh hiểm nghèo lại hết bệnh, là bộ ca thân thể ngươi tốt, nho nhã nam tử nếm, một cái đại hồng bào, khen. Trần Đức Hoa tiên sinh tự tay bồi dục đại hồng bào. Quả nhiên mùi vị thuần khiết. Những năm này bốn biển xem. Không có gánh nặng, nhưng không có chỗ ở cố định. Tốt như vậy trà ngược lại là rất ít nếm được. Bộ Nhược Thiên cười nói. Tiểu cách, người tạ thúc thúc lúc đi. Đem còn dư lại đều mang. Bộ Ly gật đầu, mỉm cười. Nho nhã nam tử vậy không khách khí. Cười chúm chím ứng, vị kia Trịnh Tổng, để cho lão Tam đi đáp ơn liền một lần. Vốn muốn cũng là như vậy. Qua mấy năm hắn lại lịch luyện một chút, giúp hắn vận hành đến tỉnh thành. Cho hắn một cái tiền đồ cũng là phải. Bộ Nhược Thiên nói, có thể ta ở đế đô kiểm tra lại thời điểm. Lại thấy hắn cũng ở đó. Ừ, ta nghe y nhân nói, phải đi làm mới thuật kiểu nghiên cứu. Tỉnh thành lão Tần, ngươi còn có ấn tượng đi. Năm đó hai ta đi tìm hắn nhóm ra. Không thiếu thu xếp, nhớ, đều đi qua. Đúng vậy, Lão Tần thuộc về cái loại đó lấy tiền làm việc người. Ta trong lòng nhớ hắn tốt, ta suy nghĩ đem Trịnh Tổng giới thiệu cho hắn. Ngày sau nếu là đi tỉnh thành, cũng coi là trước đánh phục bút. Nhưng lão Tần đoán chừng là mất hứng, mình chạy đến đế đô, các người gặp. Đúng vậy, Bộ Nhược Thiên nụ cười nồng hơn. Loại này lộn sau thấy Tần Lập người ngạc nhiên sự việc. Bây giờ nghĩ lại vẫn là cảm thấy rất có ý tứ. Lão Tần ở 912 tìm chủ nhiệm làm giải phẫu. Cái đó chủ nhiệm chính là lần này đem Trịnh Tổng điều đi đế đô người. Lúc ấy Trịnh Tổng làm một cái kỹ thuật mới, đặc biệt chữa trị lão Tần loại này phát thêm tiểu kết tiết ung thư gan. Nho nhã nam tử vào tay mà. Cười, chuyện kế tiếp liền không cần phải nói. Đều là nhân tinh, nói được như vậy đến nước, ai còn có thể không nghĩ tới. Ta xem Trịnh Tổng tuổi tác và nhà ta bộ ly không sai biệt lắm. Vốn là có lòng toát một chút, nhưng vẫn là lão đệ ngươi vận khí tốt, bị nhà ngươi tiểu y nhân nhanh chân giành trước. Bộ Nhược Thiên cười ha hả nói đến, bộ ly tay hơi đông lại một cái, trà canh vẩy ra chút ít. Nho nhã nam tử khoát tay cười nói, ta trở về, ngay cả mặt mũi đều không gặp một chút. Người tuổi trẻ bây giờ à, không đề ra cũng được. Người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm. Tiểu Lục Tử và hắn qua lại mấy lần, nói làm người trượng nghĩa thật thà, có thể thâm giao. Bộ Nhược Thiên nói, hiện nay trượng nghĩa cái từ này cũng không phải là cái gì tốt từ rồi. Vậy được xem bao lớn bản lãnh, không bản lãnh đem mình nhập vào, có bản lãnh cũng chính là tiện tay chuyện, vậy cũng được. Lão Tam đối với hắn đánh giá vậy rất tốt, nói hắn đại trí nhược ngu. Bộ Nhược Thiên nói, qua, vậy cũng không nhất định, chờ các ngươi gặp mặt nói sau. Hai người lại không mặn không lạt trò chuyện một hồi. Lớn nói nhiều là những năm gần đây các loại giật văn, cái nào năm đó người quen biết thì như thế nào như thế nào. Cuối cùng không khỏi sinh lòng cảm khái, đời người như mộng, cổ nhân thành không ta gạt. Nho nhã nam tử cáo từ, và Bộ Nhược Thiên vậy không có quá nhiều khách khí, cơm cũng không ăn, ra đất đỏ tiểu các, lên xe, trầm giọng nói, về nhà. Tài xế yên lặng gật đầu, vững vàng chạy ở hải thành phố lớn trong hẻm nhỏ, một đường đi tới thành phố nhất viện phía bắc khu biệt thự. Về đến nhà, nho nhã nam tử nhấn chuông cửa. A Ninh, là ngươi sao? Ừ, ta trở về. Mở cửa vào nhà, một người mặc trước đồ ở nhà, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp giúp hắn bỏ áo khoác đi. Hỏi. Làm sao trở về sớm như vậy? Nghe lão bộ nói chút chuyện, cũng không muốn và nói thêm cái gì. Hắn trần hủ khí quá nồng, tốt nhiều chuyện không nhìn ra. Tạ Ninh nói đến, không trò chuyện cũng tốt. Cũng nói gì, thằng nhóc này như thế nào? Người phụ nữ hai mắt vụt sáng lên, một mặt tò mò vẻ mặt, hoạt thoát thoát tạ y nhân sau khi lớn lên dáng vẻ. Đinh điểm không kém. Tạ Ninh vui vẻ cười to, đưa tay ở nàng trên lỗ mũi quẹt một cái, cười nói, đều nói cha mẹ vợ xem nữ tế, càng xem càng thuận mắt, người cái này còn không gặp mặt, liền bắt đầu thuận mắt, y nhân như vậy đơn thuần, ta đây không phải là lo lắng sao? Trong tài liệu nói, 912 lỗ chủ nhiệm kéo nàng đi đế đô, thành lập giải phẫu trung tâm nghiên cứu. Không tới 30 tuổi, có thể đi tới bước này, trình độ là không thành vấn đề. Lão bộ vậy mặt cũng là như thế nói, cái này không cần lo lắng. Tạ Ninh trầm ngâm, nói, kinh tài tuyệt diễm người tuổi trẻ, ta gặp qua một ít, có thể đi bao xa, bay bao cao, cũng không trọng yếu. Có ta ở đây, coi như là một bãi bùn, cũng có thể hồ lên tường. Người lợi hại, buổi tối ăn cái gì? Ta đi làm, không ở nhà ăn. Ta liên lạc lão Phan, buổi tối mời phòng ban ăn cơm. Tạ Ninh nói, tổng nên cảm ơn một chút đoạn này thời gian.